Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 133, Hoàn Mỹ Tiên Nhân hình thức. Ốc Sen đại nhân, ngài khỏe. Shiva mang theo cô Izumi đi tới ẩm ướt sương lâm, cái này tiên thuật thánh. Tất cả đối với cô Izumi mà nói đều là lộ vẻ đến mức dị thường rất hiếu kỳ. Mà khi Shiva đem cô Izumi mang tới ốc sen tiên nhân trước mặt thời điểm, cô Izumi cũng bị lại càng hoảng sợ. Oa, thật lớn a. Cô Izumi, đừng sợ, cái này là ốc sen tiên nhân. Ta đúng là đang hắn đạo dưới học tập nhẫn thuật. Coi như, hắn cũng coi như là ta đạo sư. Nghe được nói trước mắt cái này cái cự đại ốc sen là Shiva lão sư. Cô Izumi ngược lại là lộ ra đầu nhỏ hơi chút nhìn nhiều mấy lần. Sau đó học Shiva bộ dạng chắp hai tay tế bái nói. Ốc sen đại nhân, ngài khỏe. Shiva, đã lâu không gặp, thực lực của ngươi so với lần trước lại tăng cường không ít. Tiên nhân hình thức cũng ổn định không ít. Ốc sen tiên nhân cúi đầu nhìn một chút Shiva. Thoáng vừa cảm thụ, chính là phát giác Shiva ở trong thân thể bất đồng. Đúng như vậy, ốc sen đại nhân, lần này, ta muốn mang ta thanh mai trúc mã tới nơi này học tập nhẫn thuật. Còn có lần trước một cái kia Uzumaki nhất tộc con mồ côi. Có thể muốn ở nơi này một đoạn thời gian. Không biết có phương tiện hay không? Không sao cả. Lúc đầu ta ẩm ướt sương lâm liền có vẻ phá lệ quạnh quẽ. Trước đây Sunet cái nhà đầu kia thường xuyên đến. Còn thật náo nhiệt. Lần trước người đưa tới cái kia Uzumaki nhất tộc tiểu nha đầu. Thật ra khiến ẩm ướt sương lâm bình thêm thêm vài phần sinh cơ. Ốc sen tiên nhân có vẻ hơi vui vẻ. Bất quá có một chút Shiva rất là nghi hoặc. Ốc sen bản thể cùng ốc sen phân thân. Hai cái nói bất kể là giọng nói vẫn là phương thức đô thiên kém so với. Ốc sen bản thể nói đức cao vọng trọng. Vừa nhìn liền biết là một cái không biết sống bao lâu tiên nhân. Mà ốc sen phân thân thì là có vẻ biết điều không ít. Thật giống như một cái ôn nhu tiểu nữ sinh một dạng. Cái kia liền đa tạ ốc sen đại nhân. Đối với ốc sen đại nhân, ở tiên nhân hình thức bên trên, ta có mấy người nghi vấn, vẫn khốn nhiễu ta, không biết có thể hay không giải thích cho ta. Người nói, ốc sen tiên nhân bình tĩnh nói. Nghe vậy, Shiva dừng một chút, lập tức đem nghi vấn của mình nói ra. Liên quan tới tiên nhân hình thức, ta mỗi lần tiến nhập tiên nhân hình thức thời điểm, luôn có một loại cảm giác kỳ quái. Luôn cảm thấy kém một chút cái gì. Hơn nữa, dùng đến tiên thuật cũng không có ta trong tưởng tượng cường đại. Đây là vì cái gì đâu? Shiva từ học được tinh luyện chakra đến hiện tại, vẫn luôn là đánh giá thấp tự sử dụng đi ra nhẫn thuật uy lực. Duy trường số một đánh giá đúng là tiên thuật. Đây là nhường một chút không nghĩ ra địa phương. Tiên thuật dùng sau khi đi ra tựa hồ đối với nhẫn thuật tăng phúc còn không bằng chính hắn chakra. Tiên nhân hình thức, từ ẩm ướt sương lâm bị phát hiện sau đó. Rất nhiều người đều tới học qua. Nhưng là chân chính tập được hoàn mỹ tiên nhân kiểu mẫu chỉ có một người. Mà người kia cũng là sáng tác tiên nhân hình thức nhân. Đây cũng là tiên thuật bắt đầu. Lục đạo tiên nhân, Shiva giật mình, hỏi ngược lại. Bên cạnh cô Izumi đã không hoàn toàn Shiva bọn họ đang nói cái gì. Nhưng là lại rất là khéo léo ở bên cạnh nghe. Không sai, Osusuki Hagoromo, hắn là người thứ nhất khiến cho tiên thuật nhân. Phía sau tiên nhân hình thức chính là căn cứ hắn mà diễn sanh ra. Như vậy cái gì là hoàn mỹ tiên nhân hình thức? Đầu tiên, hoàn mỹ tiên nhân hình thức cũng không phải cần thời gian tích lũy. Sử dụng tiên thuật chỉ là tùy ý mà thôi. Đồng thời, cũng không có cái gọi là tiên nhân Facebook, mà là tiên nhân chi y. Tên là Ngự Thần Báo. Tiên nhân chi y, Shiva lẩm bẩm nói. Theo sau chính là nghĩ tới nguyên tắc ở giữa. Ở đại hậu kỳ, Naruto đang tiếp nhận lục đạo lão đầu lực lượng sau đó. Xuất hiện tại trên thân thể chakra áo khoác, mà Naruto vẫn luôn là ở tiên nhân hình thức dưới trạng thái. Chẳng lẽ nói đó chính là tiên nhân chi y sao? Ốc sen đại nhân, như vậy tập được hoàn mỹ tiên nhân hình thức có điều kiện gì sao? Cái này ta không biết. Ốc Sên tiên nhân lắc đầu, lập tức nói bổ sung. Thế nhưng, từ nghìn năm qua tiên nhân hình thức phát triển xem ra, hoàn mỹ tiên nhân hình thức đại khái điều kiện, có hai cái điều kiện tất yếu. Là cái gì đâu? Shiva vội vàng hỏi. Đệ nhất, cường đại khí lực, ủng có thể dung nạp cường đại dị thường chakra vật chứa. Mặc dù tiên nhân chi thể. Đệ nhị, hoàn mỹ chakra. Chakra ban đầu chi nguyên có thể hoàn mỹ điều hòa tự nhiên năng lượng. Shiva, sẽ là của ngươi trước một đời tiên nhân hình thức tập được giả. Hắn là cái này nghìn năm qua. Tiên nhân hình thức tu luyện được hoàn thiện nhất nhân. Ốc Sên bình tĩnh nói. Bất quá hắn lời nói lại làm cho Shiva được ích lợi không nhỏ. Senju Hashirama, lấy mộc độn bình định loạn thế ninja. Senju nhất tộc ở giữa gần như hoàn mỹ thừa kế tiên nhân chi thể. Sở hữu có thể so với cửu vĩ khổng lồ chakra, mà cũng là bởi vì hắn hoàn mỹ tiên nhân chi thể. Hắn tiên nhân hình thức mới có thể cường đại như vậy. Nhưng là lại cũng không hoàn mỹ. Bởi vì hắn chakra, cũng không phải ban sơ bản nguyên. Hắn kém Uchiha nhất tộc âm độn chakra, cho nên cũng không hoàn mỹ. Thì ra đúng như vậy. Ta biết rồi. Đa tạ Ốc Sên đại nhân giải thích nghi hoặc. Shiva vội vã cúc cung nói cảm ơn. Khó trách hắn tiến nhập tiên nhân hình thức. Nếu như chỉ là hai tay nói, cơ hồ là trong nháy mắt có thể tiến nhập. Bởi vì hắn hai tay dung hợp Hashirama tế bào, kích hoạt rồi tiên nhân chi thể một bộ phận. Đồng thời, hắn màu đen chakra sở hữu hết thảy thuộc tính, thuộc về bổn nguyên chakra. Tự nhiên có thể hoàn mỹ tiến nhập tiên nhân hình thức. Ta đầy cáo từ trước. Để tiểu Ốc Sên theo ngươi đi. Có lẽ có ít địa phương có thể giúp được việc. Một mặt nói, Ốc Sên tiên nhân thân thể phân liệt. Phân ra một cái tiểu Ốc Sên đi ra. Chứng kiến tiểu Ốc Sên niêm hồ hồ. Cô Izumi vội vã trốn ở Shiva phía sau. Một đôi tay nhỏ bé thật chặt xiết Shiva góc áo. Tiểu cô nương tựa hồ cũng cực kỳ sợ loại vật này. Niêm hồ hồ, nhìn qua quái chán ghét. Bất quá, phải biết rằng, Ốc Sên phân bố đi ra dịch nhờn đó cũng đều là bảo bối. Đa tạ, đi thôi. Cô Izumi, cũng không biết Karin gần nhất thế nào. Đã hơn một năm không gặp. Shiva có chút cảm xúc, bởi vì chiến tranh duyên cớ, Shiva vẫn để Karin ở tạm ở ẩm ướt xương lâm, mà để Karin ở ẩm ướt xương lâm, cũng là có nguyên nhân. Uzumaki nhất tộc, bầu trời vốn có khổng lồ chakra, Karin vốn có học tập tiên nhân hình thức tư chất, cầu vote 100 điểm cuối chương truyện, vote điểm cao nhiều bonus thêm chương, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.